Bạch Nguyệt Quang, chương 255, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Cẩn nóng lòng muốn ra tay với Trì Gia, giải quyết Trì Tiện, rồi ôm mỹ nhân về anh ta đến Lạc Nhật tìm Lệ Hoài. Nói ra kế hoạch tiếp theo của mình là sẽ tấn công Trì Gia, Lệ Hoài kiên quyết phản đối. Tại sao lại không thể tấn công Trì Gia? Chỉ cần đánh bại Trì Gia, cả Tân Hải này, còn ai dám đối đầu với chúng ta nữa? Lục Cẩn kích động và phẫn nộ đứng dậy, đá một cú vào bàn trà. Bàn trà không hề nhúc nhích. Lệ Hoài tựa lưng vào ghế sofa, mặt tái như giấy. Nghe thấy vậy, anh ta khinh thường cười nhạt. Lục Cẩn, Lục gia mấy người suốt bao năm nay luôn đứng đầu trong bảng xếp hạng giàu có của Tân Hải. Thế nhưng gia tộc quyền lực ở Tân Hải lại là Trì Gia. Anh không bao giờ nghĩ đến vấn đề này sao? Lục Cẩn, với thực lực hiện tại của anh, dù có tôi giúp đỡ, cũng không thể động đến Trì Gia. Anh hiểu chứ? Nhắc đến điều này, Lục Cẩn càng tức giận hơn. Đúng vậy, nền tảng và mối quan hệ của Trì Gia, quả thật không phải Lục Gia có thể so sánh được. Anh ta nhìn Lệ Hoài, trong giọng có chút mỉa mai. Nhưng anh không phải tự xưng là ông vua của thế giới ngầm Tân Hải sao? Anh không phải đã nói rằng ở nơi này, nơi ánh sáng không chiếu tới, mọi ngóc ngách đều có bóng ma lang thang sao? Sao lại sợ khi đối đầu với Trì Gia? Lệ Hoài đặt ly rượu xuống và tự châm một điếu thuốc. Vừa nhả khói, vừa lát. Lục Cẩn, một con rồng mạnh mẽ không thể chế ngự được một con rắn địa phương. Cho dù gia tộc Castile có mạnh mẽ đến đâu hay sức mạnh của quỷ có lớn đến đâu, họ cũng không thể làm bất cứ điều gì họ muốn. Đương nhiên, không phải là ta sợ Trì Gia, chỉ là không cần thiết. Tôi không cần tốn nhiều thời gian và tinh lực để đối phó với Trì Gia. Lật đổ Trì Gia chẳng những không mang lại cho tôi lợi ích gì, mà còn mang đến cho tôi tiếng xấu. Không cần phải làm những chuyện không đáng đó. Câu trả lời của Lệ Hoài không làm Lục Cẩn hài lòng. Lệ Hoài, muốn đối phó với Trì Gia là tôi, có lợi hay không tôi mới là người quyết định. Tôi nói hạ bệ Trì Gia, anh có nghe ta nói không? Lệ Hoài nhấc mí mắt lên nhìn anh ta. Lục Cẩn, anh quá coi trọng bản thân rồi. Anh ta rút S, U, N, G Lục ra, chĩa vào trán Lục Cẩn. Tôi không phải cấp dưới của anh, đừng ra lệnh hay điều khiển tôi. Nếu không tôi cam đoan anh sẽ C, H, E, T một cách thảm hại. Lần này, Lục Cẩn rất bình tĩnh, không giống như lần đầu tiên có người chĩa S, U, N, G vào đầu, khiến anh ta toát mồ hôi lạnh. Anh ta biết Lệ Hoài sẽ không G, I, E, C anh ta. Đầu tiên, anh ta là nhân vật chính của thế giới, và luật bất tử của nhân vật chính sẽ bảo vệ anh ta. Thứ hai, Lệ Hoài vẫn cần anh ta cung cấp pheromone. Nếu anh ta chết, cái C, H, E, T của Lệ Hoài sẽ còn xấu xí hơn cả anh ta. Lục Cẩn nhìn thẳng vào mắt Lệ Hoài không chút sợ hãi, trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Nếu có gan thì B, A, N đi. Tôi muốn xem ai sẽ C, H, E, T thảm hơn. Lệ Hoài kéo chốt an toàn, lên đạn nhưng không bóp cò. Lục Cẩn cười điên cuồng. Sao? Không dám mà. Lệ Hoài nhảy dựng lên từ trên ghế sofa, đá vào N, G, Ự, C Lục Cẩn, khiến Lục Cẩn ngã gục trên chiếc ghế sofa đơn phía sau. Anh ta nghịch khẩu S, U, N, G Lục, dẫm lên N, G, Ự, C Lục Cẩn, nhìn Lục Cẩn bằng ánh mắt hung tợn và khát máu. Lục Cẩn, đừng tưởng rằng chỉ có mình anh biết chế tạo pheromone là có thể khống chế được tôi. Cùng là là chúng ta đều sẽ cùng nhau chết. Từ lúc biết mình đang dùng pheromone, Lệ Hoài luôn muốn G, I, E, C Lục Cẩn. Anh ta sinh ra ở Rome. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm khởi đầu của anh ta là một tầm cao mà hầu hết mọi người sẽ không bao giờ đạt tới trong cuộc đời. Quyền lực trong tầm tay và những H, M, M, N trần tục dễ dàng thỏa mãn khiến anh ta phát điên. Vào lúc lên 5 tuổi, khi bạn bè cùng trang lứa vẫn còn đang chơi đùa trong bùn, khóc lóc và tranh giành búp bê, anh ta đã bắt đầu mổ ếch và chuột. Lúc 7 tuổi, anh ta đã rất thành thạo trong việc C, H, A, T, X, A, C chó và mèo. Khi mới 10 tuổi, anh ta đã dùng S, U, N, G trên tay B, A, N vào quả táo trên đầu chị gái mình. Năm 15 tuổi, anh ta bắt đầu đi khắp thế giới như một bóng ma, mở sòng bạc, bán người, nội tạng và H, R, N, Năm nay anh ta đã 29 tuổi, nhưng vì pheromone mà suýt nữa đã trở thành con rối trong tay Lục Cần. Làm sao anh ta có thể không muốn g y ế c Lục Cần cho được? Lệ Hoài có một phòng thí nghiệm ở tiểu bang D, chỉ cần có đủ thời gian và mẫu vật, phương pháp sản xuất pheromone sớm muộn gì cũng sẽ bị phá vỡ. Nhưng đây chính là hai điều anh ta còn thiếu. Nghiện MT luôn hành hạ anh ta, và anh ta không thể sống thiếu pheromone quá lâu. Đồng thời, Lục Cần cũng khá là xảo quyệt. Mỗi lần anh ta chỉ đưa cho Lệ Hoài một lượng vừa đủ. Lệ Hoài lại không muốn chia sẻ dù chỉ một chút với những người vô dụng trong phòng thí nghiệm để phân tích và nghiên cứu. Anh ta ghét Lục Cần nhưng vẫn phải dựa vào Lục Cần. Anh ta muốn g, y, ế, c Lục Cần, nhưng anh ta phải dựa vào Lục Cần để sống sót. Lục Cần không coi lời nói gay gắt của Lệ Hoài là nghiêm túc. Lệ Hoài, tôi nói lại lần nữa, tiêu diệt chỉ ra đi. Nếu Lệ Hoài thật sự muốn chết, đã không thể bị Lục Cần khống chế lâu như vậy. Thời gian kéo dài càng lâu, chi phí chìm càng cao, Lệ Hoài càng không muốn g, y, ế, c Lục Cần. Ánh mắt Lệ Hoài lóe lên, anh ta chỉ s, u, n, g vào cánh tay Lục Cần và bóp cò. Viên đạn xuyên qua cơ thể dưới nòng s, u, n, g giảm thanh, m, á, u nhanh chóng thấm ướt chiếc áo sơ mi của Lục Cần, mang theo mùi cháy nhẹ. Lệ Hoài tiến lại gần hơn, dùng khẩu S, U, N, G ngắn nâng cầm Lục Cần. Lục Cần, tôi sẽ nói lại lần nữa. Đừng ra lệnh cho tôi. Mồ hôi lạnh từ trán Lục Cần chảy xuống, sự tức giận và lo lắng trong mắt anh ta hiện lên rõ ràng. Lệ Hoài, đây là do chính anh tự chọn. Lục Cần dùng hết sức đẩy Lệ Hoài ra, che kín vết thương, tức giận bước ra khỏi phòng bao số không của Lạc Nhật. Leo, người ẩn trong bóng tối, tiến thêm một bước, nói. Ông chủ, Lục Cần là kẻ tiểu nhân, hôm nay anh ta bị thiệt thòi ở chỗ ngài, mất mặt, chắc chắn sẽ tìm cách bù đắp lại. Lệ Hoa hiểu ý trong lời nói của Leo, Lục Cần chắc chắn sẽ cắt giảm lượng pheromone mà anh ta sẽ cung cấp lần sau, để Lệ Hoài phải chịu đựng cơn đau do cơn thèm thuốc gây ra, dạy cho Lệ Hoài một bài học, khiến Lệ Hoài phải khuất phục dưới chân Lục Cần. Nhưng Lục Cần đã đánh giá thấp Lệ Hoài, chỉ cho Lệ Hoài nếm một chút ngọt ngào, mà tưởng rằng có thể thay thế anh ta ư. Lệ Hoài tùy tiện ném khẩu S, U, N, G ngắn xuống đất, lấy ra một gói nhỏ chứa tinh thể hồng màu mộng ảo và huyền bí. Leo, đi tiễn Lục Tổng đi, chỉ ra hiện giờ không thể động vào, nhưng Chu gia và Cố gia thì có thể để anh ta lựa chọn. Chỉ hy vọng, anh ta đừng quá ngu ngốc, Leo đáp lại rồi rời đi. Khi cửa phòng bao số không hoàn toàn đóng lại, Lệ Hoài đang lấy một ít tinh thể màu hồng, đưa lên mũi người, vẻ mặt mê mẩn. Dường như anh ta không lo lắng chút nào về việc Lục Cần sẽ cắt giảm lượng pheromone mà Lục Cần sẽ cung cấp lần sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Leo đuổi theo ra khỏi Lạc Nhật, Lục Cần đã lên xe. Anh ta ngồi ở ghế lái, vết thương ở cánh tay đau nhói từng đợt, kéo theo dây thần kinh của anh ta. Anh ta bất an đập tay lên vô lăng, tiếng còi xe vang lên liên tục trong bãi đỗ xe. Hệ thống, có thẻ kỹ năng chữa trị nào không? Tôi muốn sử dụng, hệ thống thông báo, cửa hàng hệ thống đang nâng cấp bảo trì, vui lòng thử lại sau. Đã hơn một tháng rồi, cửa hàng hệ thống vẫn chưa hoàn thành nâng cấp bảo trì à? Các người làm việc kiểu gì mà hiệu quả thấp vậy? Xin lỗi ký chủ, đây là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp như vậy, ăn mất vận khí của một nhân vật chính thế giới khác, trở thành nhân vật chính duy nhất, nên nhiều quy trình tôi chưa quen, tôi sẽ xử lý sớm nhất có thể. Vậy thẻ thôi miên cao cấp có thể sử dụng chưa? Lục Cần giật nhẹ cổ áo, ánh mắt nhìn Leo đang đuổi theo không mấy thiện cảm. Chỉ cần sử dụng thẻ thôi miên cao cấp đối với Lệ Hoài, anh ta sẽ không cần phải uy hát, y, ế, p bằng. Pheromone, Lệ Hoài cũng sẽ trở thành con rối của anh ta. Lúc đó, hãy xem Lệ Hoài còn có thể làm gì được. Xin lỗi ký chủ, cửa hàng hệ thống vẫn chưa hoàn thành nâng cấp, tất cả các thẻ kỹ năng cao cấp đều không thể sử dụng. Đặc biệt là các thẻ kỹ năng gây sát thương, liên quan đến việc thay đổi vận khí, tuyệt đối không thể vi phạm quy tắc. Leo gõ vào cửa kính xe của Lục Cần, Lục Cần mắng thầm một tiếng, vô dụng, hạ kính xe, nếu Lệ Hoài biết sai, lẽ ra anh ta phải tự mình đến xin lỗi tôi, chứ không phải phái anh, con CSO này đến để xoa dịu tôi. Cách chương.